Tam Thái Tử, chương 255, huyết luyện phân thân, góc truyện audio.com, giống, hơi thở cự long thần thánh hỗn loạn, trong hai tròng mắt lờ mờ vô thần. Đối mặt với thú đạo thiên thư nó chỉ tấn công trở lại theo bản năng. Mặc dù là như vậy, nhằm về phía các đường nứt của cái trứng lớn, kim sắc thần long lại bị hành động theo bản năng này của cự long thần thánh đập nát. Mạnh thật, đây vẫn chỉ là chưa xuất hiện sự chú ý của tàn hồn, cự long thần thánh nguyên vẹn kia sẽ mạnh đến cỡ nào? Lý Lân không nói lên lời, không hổ là chủng tộc khiến các vị thần cổ, đại đều kiêng kỵ, nếu so ra thì mình bây giờ ngay cả con kiến cũng không tính. Đối mặt với tình huống này, Lý Lân cũng không biết làm sao, có tàn hồn của cự long thần thánh canh giữ cho dù thực lực của hắn có mạnh gấp 10 e rằng cũng không dễ dàng đối phó, đây. Chỉ thuộc về trạng thái hỗn loạn của cự long thần thánh. Lý Lân khởi động lục mang tinh. Điều làm cho hắn buồn bực là lục mang tinh đã phản ứng lớn với ma hoàng như vậy thế nhưng lại không có động tác gì, ma đao lại nóng lòng muốn thử, trong đó linh hồn ma đao mới xuất hiện tràn đầy sự không phục, dường như không vừa lòng với thất bại vừa rồi. Đáng tiếc Lý Lân biết bây giờ ma đao mãi mãi không phải đối thủ của cự long thần thánh. Dù sao ma khí bản nguyên có thể sử dụng trong ma đao thực sự rất hạn chế. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Lân đã đâm lao thì phải theo lao, bây giờ cho dù hắn muốn vứt bỏ cũng không thể được. Sau khi thú đạo thiên thư thả ra lượng lớn thần long sắc vàng không có kết quả, rốt cuộc kìm nén không được cuốn sách vàng vút lên trời cao, cấu trúc năng lượng hình dáng cuốn sách từ từ tan ra chỉ còn. Lại duy nhất một tờ, nhìn thấy vật này vào trong cơ thể mình liền biến dạng lớn, như vậy khôi phục nguyên dạng, Lý Lân chỉ biết đứng nhìn chân chân mà không thể làm gì. Vù vù, trang sách màu vàng lập tức to ra, giống như một tấm màn che màu vàng, bao vây lấy tàn hồn của cự long thần thánh. Giống, con rồng ngang tàng từ trong tấm màn che màu vàng lan ra, mặc dù cự long thần thánh không nhận thấy, nhưng lại theo bản năng cảm nhận được mối nguy hiểm mà dãy dụa điên cuồng, chỉ muốn tránh khỏi màn che màu vàng, trong màn che màu vàng mà trang sách biến thành phát ra tiếng vỡ, vụn, phát ra tiếng sấm dữ dội. Vù vù, tấm màn che màu vàng bao vây tàn hồn của cự long thần thánh, cái trứng lớn phía dưới mất đi bảo vệ, lập tức bị huyết khí trận pháp sinh ra bao phủ. Ngay sau đó trên quả trứng lớn xuất hiện từng mảnh đường vân màu máu, thần sắc Lý Lân biến đổi, vừa xài bước lên trận đài, đưa hai cánh tay áp vào trên quả trứng lớn, vận động khí huyết trong cơ thể mình vào trong trứng lớn, vốn đã bị quả trứng hấp thu máu huyết dưới tác dụng của trận pháp bắt đầu phục hồi toàn bộ, sau đó cùng huyết khí mà Lý Lân tiếp tục đưa vào đã hình thành vòng tuần hoàn nhỏ. Tinh khí sinh mệnh bên trong quả trứng hoàn toàn bị huyết khí của Lý Lân ăn mòn. Lý Lân rốt cuộc cũng thấy được vật nhóm sinh mệnh huyết khí trung ương, một cự long thần thánh màu vàng dài khoảng chừng 2-3 mét, hoàn toàn bị cuộn tròn. Điều làm Lý Lân khiếp sợ là trên đỉnh đầu cự long thần thánh nhỏ có một vết thương xuyên thủng, thương thế này e rằng mới chính là điều khiến cho thần hồn của cự long thần thánh nghịch thiên cấp tan biến, về phần tại sao thân thể này bất tử có thể là tinh thần và thể xác quá cường mạnh, bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên, hơn nữa tàn hồn, đọng lại trong cơ thể mà không tan nên mới có thể duy trì trạng thái này, đổi thành thuyết pháp kiếp trước kiểu trạng thái này chính là người sống đời thực vật. Không có ảnh hưởng của tàn hồn, linh hồn gần như là thực chất của Lý Lân dưới sự tiếp dẫn của pháp trận, huyết sắc lập tức chìm vào trong quả trứng, tiến vào dọc theo miệng vết thương trên đầu cự long thần thánh. Thức hải của cự long thần thánh rất là ảm đạm, mặc dù không hoàn toàn chết khô nhưng có rất nhiều chỗ để lộ tử khí. Nơi này chính là thức hải của cự long thần thánh, mà muốn luyện thành phân thân hoàn mỹ vô khuyết còn phải làm lành hoàn toàn miệng vết thương trên đầu. Lý Lân tra xét rõ ràng bốn xung quanh, phát hiện thấy thức hải của cự long thần thánh so với mình rộng mênh mông, nếu nói thức hải của mình hồ nước 10 dặm vậy thì thức hải của cự long thần thánh chính là biển rộng mênh mông. Chỉ là biển cả nơi đây không đủ, linh tính mà thôi. Trà xét xong, Lý Lân bắt đầu đem máu tươi của mình hòa tan vào trong cơ thể kinh dị của cự long thần thánh, sau đó lợi dụng lực thần hồn của mình bắt đầu luyện thành thức hải cự long thần thánh. Giống, một tiếng giống to vang tới, Lý Lân chỉ cảm thấy hồn thể lắc lư, thậm chí có cảm giác không đứng vững. Không hay rồi, tàn hồn của con cự long thần thánh kia sao lại trốn ra được? Thần sắc Lý Lân thay đổi nhiều, trong ánh mắt khiếp sợ của hắn, hư ảnh của cự long thần thánh với hai tròng mắt tối tăm không ánh sáng nhảy vào trong thức hải trực tiếp đánh về phía Lý Lân. Đối với tàn hồn của cự long thần thánh mà nói, Lý Lân là kẻ địch. Quấy nhiễu nhất định phải xua, đuổi ra khỏi cơ thể. Vù vù vù, kim quang chớp nhoáng, thú đạo thiên thư quay tròn xoay tít từ bên ngoài tiến vào, ngăn cự long thần thánh và Lý Lân trước mặt. trên mặt ánh sáng vàng phóng ra, sau đó một con thần long màu vàng, một con phượng hoàng màu đỏ lửa, một con mãnh hổ màu trắng và một con huyền vũ màu đen từ trang sách vọt ra, sau đó theo bốn phương tám hướng ngăn hư ảnh của cự long thần thánh. Tứ tượng phong ấn, thú đạo thiên thư vẫn còn đòn sát thủ này sao? Lý Lân vui vẻ ra mặt, ở bên trong đạo phờ nóc ấn mà phong thần truyền cho hắn, có ghi chép về một phong ấn liên quan đến tứ tượng phong ấn. Bên trong phong ấn, tứ tượng phong ấn vốn là một trong những phong ấn cơ bản nhất, nhưng có thể là một hình ảnh tượng trưng bốn của linh hồn tứ tượng, vậy không phải là thuật phong ấn bình thường. Lý Lân đã từng nghiên cứu qua, muốn sắp xếp được tứ tượng chi linh trong tứ tượng phong ấn ít nhất cũng cần tu vi hoàng cấp. Rồng ngâm, phượng hót, hổ gầm, quy giống, bốn loài có tiếng gầm họ ẩn tỏ ẩn khác nhau, kèm theo năng lưu ẩn thuộc tính khác nhau của bốn loài kết hợp cùng nhau, phát ra lực khủng bố lạ thường. Mặc dù sức mạnh tàn hồn của cự long thần thánh rất yếu nhưng dù sao cũng không có chủ đạo, động tác đánh lại cũng là dựa vào bản năng, gặp phải tứ tượng phong ấn lập tức bị trói lại. Lý Lân thấy tình huống này, lập tức dồn toàn bộ sức lực luyện hóa thức hải cự long thần thánh. Theo hồn lực của Lý Lân dung nhập vào thức hải của cự long thần thánh bắt đầu sáng lên, tử khí vốn ảm đạm bị tiêu trừ, thức hải phục hồi sức sống từng chút một. Giống, cự long thần thánh kịch liệt gào thét, nó cảm nhận được mối nguy, nó bắt đầu dãy rủa, mặc dù là ảo ảnh nhưng dù sao đây cũng là thần thú của thế giới đỉnh cao, thật nổi giận thì sức phá hoại cực kỳ lớn. Long trào một nắm, hư ảo cũng bắt đầu tan vỡ, hai cánh rồng như hai thanh kiếm, giống như ngay cả tòa ẩn bộ thế giới cũng có thể một nhát kiếm bổ đôi. Bốn tứ tượng chi linh do thú đạo thiên thư hóa ra bị đánh lui. Nếu không phải tứ tượng hợp nhất có thể ngăn chặn không gian, hơn nữa có thú đạo thiên thư liên tục không ngừng cung cấp năng lượng duy trì làm cho nó có được sự bất tử, e rằng hồn ảnh của cự long thần thánh đã sớm lao ra rồi. Lục mang tinh trong thức hải Lý Lân cũng xuất hiện trong hồn thể của Lý Lân, một dòng hồn lực thuần khiết từ trong lục mang tinh phát ra, lập tức làm khí thế của Lý Lân tăng vọt, nếu không phải Lý Lân đang luyện thức hải của cự long thần thánh e rằng linh hồn sẽ bị hồn lực lớn mạnh này khống chế. Đây là, Lý Lân ngạc nhiên, trước nay chỉ là từ trong ma đao giành được chỗ tốt, không ngờ, đến lục mang tinh lại cũng có việc này. Điều duy nhất làm cho Lý Lân chú ý là, mặc dù hồn lực này thuần khiết nhưng lại cũng có sự quen thuộc mơ hồ. Đúng rồi, cái này con mẹ nó không phải là hồn lực của ma hoàng sao? Ta còn tưởng lúc ấy một nửa hồn lực của ma hoàng tiêu tán, rồi, thì ra là bị lục mang tinh lấy đi. Lục mang tinh rốt cuộc có lai, lịch gì, tại sao có thể có bản lĩnh cao cường kỳ lạ như vậy? Nếu như không phải không cảm nhận thấy hồn lực chấn động trong đó, Lý Lân cũng cho rằng bên trong cất giấu một đại boss siêu cấp. Mặc dù Lý Lân rất hiếu kỳ với lục mang tinh, nhưng trước tiên luyện hóa thức hải cự long thần thánh mới là quan trọng nhất, nghĩ đến sau. Này có một cự long thần thánh phân thân, trong lòng Lý Lân liền hừng hực nhiệt huyết. Đây chính là thứ khủng bố có thể trưởng thành tới mức thần cấp ấy chứ. Với sự hỗ trợ của lục mang tinh, tốc độ luyện hóa của Lý Lân cao gấp trăm lần, thức hải mênh mông như thế, trong chớp mắt đã luyện được một nửa. Lý Lân chỉ cảm thấy mình ngày càng tinh tế với không gian này, mà bầu không khí trước vô cùng kinh khủng tàn hồn cự long thần thánh hiện tại xem ra cũng không còn kinh khủng như vậy. Hơn nữa cự long thần thánh trong tứ tượng phong ấn cũng nhận thấy rõ ràng được ảnh hưởng, sức mạnh chống cự lại tứ tượng phong ấn ngày càng yếu. Lòng tin của Lý Lân càng tăng, càng thêm thúc giục hồn lực luyện hóa. Cùng lúc đó, dưới ảnh hưởng của lực hai loại huyết mạch động thánh long phong ấn chậm rãi nứt ra một lối đi. Vương nữ bước, trước một bước vào, phía trong đó, đại địa bạo long vương phản ứng cực nhanh theo sát vương, nữ tiến vào. Long thái tử thầm nguyền rủa một tiếng, lại không dám do dự mà nhanh chóng xông vào, lo sợ những thứ tốt sẽ rơi hết vào tay đại địa bạo long vương. Cách chương,